Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Thánh Vật xuất hiện. Ở băng lang tuyết nguyên bên này có chút rối bời thời điểm. Lúc này ở thành Yavis ma pháp sư công hội Festa nhưng là gặp một vấn đề khó khăn. Cái vấn đề khó khăn này là liên quan tới công hội ma pháp sư vấn đề. Đến mỗi cố định thời gian Kester và Festa bọn họ liền sẽ trao đổi một ít ma pháp sư lẫn nhau biết. Rõ học tập, bất quá bây giờ hắn nhưng là không biết nên chọn là ai trao đổi. Cái này có chút khó làm mà. Cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gọi tới mông ta. Mông ta, ngươi biết ma pháp sư trao đổi sự việc đi. Ta bây giờ rất khổ não, không có biện pháp lựa chọn. Người giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi, mong ta xem hội trưởng như thế khổ não cũng là hết ý kiến. Bất quá cũng là suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Cuối cùng đưa ra mình tương đối đúng trọng tâm đề nghị. Ta cảm thấy hội trưởng có thể đem ma pháp sư trao đổi số người đặt ở năm nay gia nhập người mới ma. Pháp sư lên, người mới tiềm lực là rất lớn. Hơn nữa nếu như là lựa chọn chúng ta những lão ma pháp sư này nói liền có chút lãng phí, Festa suy. Nghĩ một chút mông ta nói lên đề nghị ngược lại là cảm thấy là một cái biện pháp. Có lẽ có thể để cho học nghề học được càng nhiều hơn ma pháp kiến thức. Nếu là như vậy, vậy trao đổi số người sẽ để cho ngươi tới quyết định đi. Dẫu sao người mới ma pháp sư là ngươi phụ trách, được. Hội trưởng. Mông ta cuối cùng lựa chọn số người có Kuru còn có thẻ ngang. Còn dư lại còn có hai cái. Trên căn bản cũng định xong. Cũng cho hội trưởng nói một lần. Bất quá vào lúc này Smith trong siêu thị cũng là thật náo nhiệt. Lena và Lagna mặc dù đang sửa sang trước hàng hóa. Nhưng là Eileen và Isera hai cái đứa nhỏ lại có thể một trọi một chơi nổi lên bốn người có thể chơi. Được phi hành cờ. Cũng là không người nào. 4 giờ, Isera ngươi phải thua, ta sắp đến điểm cuối liền, tỷ tỷ ngươi cũng thắng 3 ván. Để cho ta một ván đi, Isera có chút đáng thương nhìn tỷ tỷ mình. Bất quá Eileen nhưng là lắc đầu một cái, rất kiên định nói, không được, nhanh lên một chút ném xúc sắc, cuối cùng Isera may mắn ném ra 6 bước đầy bước đếm. Trực tiếp cách điểm cuối 6 ô đến điểm cuối, để cho Eileen có chút buồn bực. Isera cao hứng nói, tỷ tỷ ngươi thua, không cho phép giở trò vô lại. Eileen bất đắc dĩ tiếp tục bắt đầu mới một vòng phi hành cờ. Mà lúc này Kuru nhưng là đi tới trong tiệm. Lena ngược lại là đối với Kuru tới hôm nay siêu thị cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tên này đã mấy ngày không tới. Cũng không biết là đang làm gì. Kuru, ngươi làm sao tới? Lena trực tiếp hỏi lên. Kuru hưng phấn cầm mình sắp muốn làm là trao đổi ma pháp sư đi Carillon trao đổi học tập sự việc. Nói cho liền hai người bọn họ nghe. Không nghĩ tới ta Kuru lại còn sẽ có một ngày có thể đi chỗ khác trao đổi học tập. Hì hì, lúc này cùng Lena nhưng là đúng lúc đả kích một chút hắn. Các người công hội quyết định nên không phải là vì đào tạo người mới đi, những lời này hiển nhiên là Lena nói đúng, bất quá Kuru nhưng là lấy là hắn gần đây cố gắng bị công sẽ biết, cho nên mới sẽ để cho hắn đi trao đổi học tập. Ngay tại Kuru muốn giải thích mình nguyên nhân thời điểm, mông ta đi tới trong tiệm dự định thay công hội mua một chút kẹo que làm dự bị. Lagna, Lena. Các người chết càng ngày càng đẹp, Lagna chỉ là cười một tiếng. Mà Lena nhưng là đối với mông ta cười mở ra đùa giỡn. Mông ta ma pháp sư chẳng lẽ ta chỉ là ngày hôm nay đẹp không? Mông ta bị hỏi có chút lúng túng. Bất quá hắn vẫn là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lena ngươi liền đừng mở ta nói giỡn. Ta là tới mua kẹo que. Ồ, Kuru ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Mông ta mới chú ý tới ở đứng một bên Kuru. Cũng là kinh ngạc hỏi liền một câu. Mà Kuru lễ phép và mông ta lên tiếng chào. Dự định hỏi một chút trao đổi chuyện học tập. Mông ta lão sư, ta muốn hỏi một chút, công trong hội trao đổi ma pháp sư quyết định không phải là vì đào tạo người mới đi, mà nghe được câu này mông ta kinh ngạc nhìn Kuru. Kuru, ngươi làm sao biết? Nhìn dáng dấp ta cầm ngươi tên chữ giao lên vẫn là rất chính xác, mà Kuru liền trực tiếp hết ý kiến. Hắn còn tưởng rằng là mình cố gắng thu được đồng ý đâu. Nguyên lai chính là đào tạo người mới mới có số người. Mông ta không biết chút nào đạo Kuru ý tưởng, mua xong khỏe khoắn bổng đi trở về, mà ở ké tơ bên này trao đổi ma pháp sư số người. Chính là do Brigham còn có Kira, còn có những thứ khác hai cái người mới ma pháp sư. Ké tơ đối với Kira cái cô gái này vẫn đủ coi trọng. Kira gia nhập ma pháp sư công hội thời điểm cũng không quá chỉ có 17 tuổi. 3 năm trôi qua đã là ngày cấp 6 sao ma pháp sư. Cho nên hắn định đem cơ hội này cho Kira. Kira bản thân là Kester bạn tốt, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân rời đi cái thế giới này. Bất quá Kester cũng là ở phía sau tới mới biết những chuyện này. Smith Lâm và Hope và Luna trò chuyện. Nita ở một bên dọn dẹp tóm đi lên một chất cá. Ít nhất có 5-60 cân dáng vẻ. Hơn nữa mỗi con cá đều có cỡ 0,5 kg dáng vẻ. Lớn nhất ít nhất có nặng 1,5 kg. Hope các người thu thập vật liệu tới. Ta nhớ Ruirus nơi đó vật liệu không thiếu à. Smith Lâm thật giống như nhớ hắn đi qua Ruirus cái đó. Quyển trục phòng nghiên cứu. Bên trong tràn đầy đều là ma pháp vật liệu. Không đạo lý dùng sẽ nhanh như vậy à. Bên cạnh Luna ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này là ta gây ra. Bởi vì ta đang học chế tạo ma pháp trục cuốn. Nơi lấy thất bại trước tiên rất cao. Rất nhiều ma pháp vật liệu đều là đang sử dụng trong quá trình liền bị dùng hết hoặc là lãng phí. Cho nên mới biết sử dụng nhanh như vậy, là như vậy à. Bất quá ngươi làm sao sẽ nghĩ đến phải học tập ma pháp trục cuốn à? Vật này tỷ số thất bại quá cao, Luna suy nghĩ một chút cho ra một người để cho Smith Lâm cũng. Không có lực phản bác lý do. Thuận lợi à, ma lực không đủ thời điểm. Đập ma pháp trục cuốn là được, hốp hết ý kiến. Smith Lâm bị lôi không nhẹ, nhưng là cũng có thể hiểu Luna ý tưởng. Bất quá Luna tiểu thư ngươi cái ý nghĩ này không thực tế có được hay không? Các ngươi tới đây giúp ta một chút. Chúng ta cần phải trở về, Nita kêu cả người. Smith Lâm bọn họ đi tới. Một người xách một ít cá. Thoạt nhìn là thật nặng. Bất quá trong lòng vẫn là rất cao hứng. Chúng mùa lớn vui sướng tách ra bọn họ mặt trái tâm trạng. Còn như Hope và Luna bọn họ cũng là không nóng nảy trở về. Liền theo Smith Lâm trở lại băng tuyết bộ lạc. Bất quá lúc này băng tuyết bộ lạc nhưng là gặp phải phiền toái. Lại có 20 mấy chỉ sói tuyết đang công kích băng tuyết bộ lạc. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên chuyện này kiện sau lưng xúi dục chính là Gareth. Gareth lần đầu tiên thất bại. Lần này hắn muốn cho băng tuyết bộ lạc xuất hiện phiền toái. Hấp dẫn nhà thờ sự chú ý. Sau đó sẽ đi nghĩ biện pháp lấy đi nồng cốt cửa ác ma mảnh vỡ. Như vậy còn lại vậy một khối ác ma mảnh vỡ tìm được sau đó. Hắn kế hoạch liền có thể áp dụng. Bất quá lúc này Smith Lâm bọn họ mấy cái nhưng là không biết băng tuyết bộ lạc dính dấp đến nguy cơ. Ở bên kia Pierre mấy người chính là đang tìm cửa phương pháp mở ra. Cuối cùng vẫn là Danny phát hiện một cái tương tự với cơ quan đồ. Hắn ấn xuống một cái. Cửa đá giật giật. Sau đó từ từ thăng lên. Theo bụi bậm rơi xuống. Bọn họ thấy rõ bên trong tình huống. Ở một cái tương tự tế đàn trung ương trên thạch đài một quả cầu lớn nhỏ màu máu hạt châu ở phía trên. Đây chính là huyết tộc thánh vật màu máu mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https